Chương 115, dị dị dạ, ta giống một điều toàn thái ngư, canh thứ 5. Phi lôi thần tuyệt đối là chiến lược nhận thuật một trong, dù cho không thể mang người thuấn di, chỉ là chính mình thuấn di, cũng vẫn như cũ đủ để ảnh hưởng đại cục. Không nói khác, nếu có cái nỉ dạ mang theo phi lôi thần thuật thư cờ đến một cái trên chiến trường, ban đầu cổ nổ hạ khả năng chịu đến vây công, thế nhưng một giây kế tiếp nạ ạ kỳ có thể mang theo mấy người cao thủ chạy tới, trong nháy mắt xoay chiến cuộc. Đương nhiên, khoảng cách quá xa, phi lôi thần tiêu hao trả cờ dạ cũng sẽ rất lớn, dẫn người lời nói tiêu hao càng lớn hơn. Bất quá đây đối với nạ ạ kỳ mà nói là một vấn đề sao? Nếu như nạ ạ kỳ có tâm tư, hoàn toàn có thể làm một đống lớn phi lôi thần phi tiêu, sau đó ném khắp nơi đều là, như vậy bất luận cái gì địa phương đều là hắn sân nhà tỷ như hiện tại, hắn đã bắt đầu ở cổ nổ hạ thôn nhưng phi tiêu. Trong bụi cỏ, góc nhà dưới, nị dạ trường học học sinh trong tay trừ phi đạn rổ triệt để vạch mặt, đại quy mô đoạt lại hết thể phi lôi thần phi tiêu, nếu không căn bản đừng nghĩ bắt được nạ ạ kỳ. Thế nhưng khi đó, khuynh hướng sẻn dù nhất tộc nhân lẽ nào sẽ không có tin tức nạ ạ kỳ sẽ không chiếm được tin tức, cho nên hắn căn bản không sợ chính mình phi lôi thần thuấn di đi qua sau đó, lại gặp đến rồi đạn rổ mai phục lại nói, chính hắn đều là 15 ngẫu nhiên chọn lựa phi lôi thần phi tiêu vì tọa độ. Muốn thành công mai phục hắn, cái kia được triệu tập bao nhiêu nhân lực, thời khắc mai phục mới được. Có thể tham dự mai phục nạ ạ kỳ loại chiến đấu này cao thủ, bọn họ có nhiều thời gian như vậy sao? Mà coi như chung cái kia một phần vạn xác suất, vừa may nạ ạ kỳ truyền đến đản rồ bên này phi tiêu bên trên, vừa may đản rồ cùng với gốc mấy người cao thủ đều ở đây bên cạnh, như vậy nạ ạ kỳ xem cùng với chính mình trong khung kỹ năng, bên trong bắt môn độn giáp một vê mắt chữ, cười không nói. Về tới cổ nổ hạ tiền tuyến, dù nạ cả người nhẹ bỗng, dường như thiếu đầu khớp xương giống như, khỏe miệng vẫn treo nụ cười. Nàng tìm tới nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ, ta đề án thành công, không bằng chúng ta chúc mừng một cái kia hai con mắt sáng dường như mở hai ngọn đèn chân không, khỏe miệng nước bọt đều có chảy ra vết tích. Phải phải. Nạ ạ kỳ cười khổ một tiếng, ta lập tức làm cơm. Dù nạ lộ ra một nụ cười, một bộ đệ đệ thật biết sự tình biểu tình. Không có biện pháp, nạ ạ kỳ thức ăn thật sự là ăn gian. Lấy dương độn trả cờ dạ hoạt tính biến hóa nguyên liệu nấu ăn, lấy mãn cấp chủ cột món ăn kỹ năng nấu nướng, kết quả này cũng không phải là một là có thể bày tỏ ra ngoài. Có thể một ít cả đời nghiên cứu làm thế nào món ăn cung đình đám đầu bếp khả năng ở món ăn kỹ năng bên trên siêu việt nạ ạ kỳ trụ cột món ăn kỹ năng, thế nhưng cái này nguyên liệu nấu ăn bọn họ tuyệt đối tìm không được nạ ạ kỳ đi vào chủ phòng, rất nhanh giao bầu bay lượn, đao hoa nở rộ, lộ ra một mảnh tan ảnh. Hắn cảm giác, nói không chừng chính mình lúc nào có thể đi qua nấu ăn một phe này thư cờ, tập được cái gì đao thuật kỹ năng. Không bao lâu, từng đạo thức ăn mới vừa ra lò. Bạo tạc một dạng nùng hương, trong nháy mắt doanh mãn toàn bộ cổ nổ hạ doanh địa, vô số nỉ dạ nuốt nước bọt, vẻ mặt ước mơ nhìn nạ ạ kỳ gian phòng phương hướng. Thật là, thực lực mạnh như vậy, làm cơm còn ăn ngon như vậy, mọi người đều là cổ nổ hạ nỉ dạ, vì sao chỉ ngươi ưu tú như vậy? A cỡ tì nạ ngửi được cái này hương vị thời điểm, nhanh chóng chạy tới, tự giác nhu thuận làm xong các lộ hủy chữa ăn. Mị cổ tỏ khá một chút, nàng một bên nuốt nước bọt, vừa bắt đầu xếp đặt chén đũa, sau đó vẻ mặt ta hỗ trợ biểu tình làm xong. Tú nạ nhìn mị cổ tỏ, nhìn cờ tì nạ, khóe mắt hiện lên một vẻ ghen ghét. Liên nàng cái này làm tỉ tỉ, đều bởi vì nhiệm vụ mà cùng nạ ạ kỷ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hết lần này tới lần khác hai cái này tiểu nha đầu, bởi vì hợp thành tiểu đội nguyên nhân, mỗi ngày tệ nấn đều có thể ăn được nạ ạ kỷ đồ ăn, nhưng lại không để cho nạ ạ kỷ xanh con sẻn dù nhất tộc. Cứ như vậy một căn độc miêu các ngươi biết không? Bất quá xù nạ híp con mắt, nếu như nạ ạ kỷ kết hôn, hắn còn có thể nấu cơm cho ta sao? Tuy là ngẫu nhiên chùa cơm cũng là có thể, thế nhưng cũng không thể mỗi ngày tệ nẩn đi chùa cơm á. Em dâu có thể hay không nói cái gì nhàn thoại ân, xem ra được chọn một cái để cho mình chùa cơm em dâu a. Bất quá hai cái này nữ hải có điểm không đáng tin cậy á. Nạ ạ kỳ cũng là, rõ ràng ta đều chuẩn bị cho hắn thuốc. Dù nạ tâm lý thầm nghĩ, đống nhiên trước mắt, nàng cũng là ảnh cấp cao thủ, tự nhiên cảm ứng được trong doanh địa những cái này nì dạ nhóm bộ dạng. Trong đó, nhưng là có không ít nữ nỉ dạ đâu. Như vậy nạ ạ kỳ, dưới một món ăn có thể làm lại hương một chút sao? Xù nạ tẳng háng một cái, nói. Không thành vấn đề, dưới một đạo toan thái ngư, ta nhiều hơn một ít hương đoán là tốt rồi. Nạ ạ kỳ nhún vai, nói. Tốt lắm, vậy làm hương một điểm. A xù nạ dùng sức gật đầu, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn cờ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ lướt mắt. Nhà của ta đệ đệ nấu ăn ngon như vậy, tuyệt đối khả năng hấp dẫn tới không thiếu nữ nỉ dạ gặp các ngươi, đến lúc đó còn có thể hay không thể như thế nhàn nhã ân cái gì? Nạ ạ kỳ hiện tại mới 14 tuổi thật nhiều, mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ cũng giống vậy, niên kỷ đều còn nhỏ hành ở thời kỳ chiến quốc, mọi người 13 tuổi y có thể kết hôn rồi 14 tuổi, hài tử đều có thể đi nạ ạ kỳ xoay người lại nấu ăn, lúc này đây, lớn hơn nùng hương buộc phát ra. May mà cổ nổ hạ doanh địa thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, không có địch nhân gì tập kích, nếu không nhóm người này giữ lại nước bọn, vẻ mặt thèm thuồng ní ra, hẳn là gánh không được địch nhân công kích. Bất quá tuy là nạ ạ kỳ làm cực kỳ hương, thế nhưng nỉ dạ nội bộ giai cấp phân hóa hết sức rõ ràng, còn không có cái nào nữ nỉ dạ dám mạo phạm thượng cấp, đi vào nạ ạ kỳ căn phòng. Bất quá lại hấp dẫn tới hai người. Ồ rồ xì mà gì dẻ dạ nạ ạ kỳ, ngươi làm cái gì á gì dẻ dạ nuốt nước bọn, nở nụ cười, ta cóc tiên nhân nhưng là lữ kinh cân nhắc quốc, thưởng thức qua vô số thức ăn ngon nam nhân. Thế nào, muốn không để bản tiên người giúp ngươi đánh giá 1610 dưới bên cạnh ỏ rổ xì mà diện vô biểu tình, chỉ là hầu không khỏi giật mình. Nạ ạ kỳ từ phòng bếp đi tới, nghe được gì dẻ dạ những lời này không khỏi một trận, dùng một loại nhìn người vô sỉ ánh mắt nhìn hắn. Sau đó gật đầu, lần này ta làm ít hơn, các nàng cũng liền mịch có đủ ăn, các ngươi chờ một chút, ta đi cấp các ngươi lộng hai cái dứt lời, đi vào chủ phòng. Dì dẻ dạ lộ ra một nụ cười vui mừng, thật nhanh lôi một cái ghế ngồi xuống. Xuất ra chiếc đũa, tiếng nước miếng liền bên cạnh họ rổ xì mà đều có thể nghe tinh tường. Sau 5 phút, nạ ạ kỷ từ phòng bếp đi tới, đem hai cái thái phẩm phân biệt đặt ở dì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà trước mặt. Cho nạ ạ kỷ, đây là thịt kho tàu mì thịt bò, ta sẻn dù nhất tộc đầu tư nhà máy sản phẩm, giúp ta đánh giá một chút đi, cóc tiên nhân. Sau đó liền không nữa quản bọn họ, lôi kéo xù nạ đám người bắt đầu đại cật đặc cật. Dì dẻ dạ cùng họ rồ xì mà nhìn trước mắt bốc hơi nóng thịt kho tàu mì thịt bò, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự cho rằng bọn họ không biết cái gì gọi là ly mặt sao, họ rồ xì mà làm sao vậy, dì dẻ dạ. Ta cảm thấy ta có chút giống như cái bản này ở trên toan thái ngư có ý tứ vừa chua xót lại đồ ăn lại dư thừa.